tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sởn, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3, Phước Lộc Chi. Thời ấu thơ, như đã nói rồi trong bài tựa, tôi sinh năm Nhâm Dần 1902, ngày 27 tháng 9 ta. Nhưng trong khai sinh chính thức cũng như trên giấy tờ nạp quan lại đề sinh ngày 4 tháng 1 năm 1904, tức năm Giáp Thìn. Nay đã về hưu, giả biệt kiếp trâu cài công chức, xin trở lại tuổi thiệt Nhâm Dần để dễ dò thăm lá số tử vi và dỗ quải theo ngày này mới phải. Nguyên nhà của ba tôi vốn ở tại Châu Thành Sóc Trăng, nhưng khi sanh mẹ tôi lại về quê sanh tôi tại làng xoài Cả Nã. Cái tên Sóc Trăng vốn là do tiếng Viên hai chữ Sóc Clean nói trại. Sóc là xứ cõi, Clean là kho của vua thổ chỗ chứa bạc vàng. Sóc Clean là xứ có kho chứa bạc vàng nhà vua. Về sau âm ra tiếng Việt, trước kia viết Sóc Kha Lan, sau nữa viết Sóc Trăng. Qua triều vua Minh Mạng đổi lại tên chữ là Nguyệt Giang Tỉnh, Nhiêu Khánh Tổng, Khánh Hương Xã. Từ Sóc biến thành sông, sông Trăng, Nguyệt Giang. Đến đời ông Diệm lại gọi tỉnh Ba Xuyên và Châu Thành Khánh Hương. Xin hãy trở lại cái làng con quê bên mẹ. Làng này nôm na là làng xoài Cả Nã. Nay muốn hỏi thăm, xin hỏi làng Đại Tâm mới được. Tên cũ đã mai một, lui vào dĩ vãng, hoặc theo bọn tôi chạy lên Sài Gòn hay đi xa hơn nữa, mất hết rồi. Đừng hỏi người mới theo tên cũ, họ không biết đâu. Lớn lên tôi truy tầm lâu lắm mới biết. Chính mắt tôi thấy lối năm 1908, trong làng hai bên lộ quan còn nhiều gỗ xoài cổ thụ, mỗi mùa trái rất sai. Lớp mẹ tôi, người nào ở chợ ở thành vô đây, thế nào bận về cũng mang xoài về nhà cho con cháu. Mà thuở ấy người trong xứ phần đông là con cháu khách, vợ chức, ý ban, tức là vợ ban trưởng, nên họ không biết cầm bóp đầm như các cô tân thời. Đi đến đâu họ chỉ dùng cái ná, cái nã, tức là cái vỏ sách tay, dán tròn đường đát bằng vỏ tre già, trên có nắp đậy. Ngoài nã có phết một lớp sơn bằng dầu trong cho mưa đừng thấm, và có vẻ hoa què bông mẫu đơn xanh đỏ đẹp mắt. Nã ấy đựng xoài đầy ốc nhóc nên gọi xứ là xoài Cả Nã. Gọi thét nói liếu lại là xoài nã, rồi xài ná là cũng do tiếng Miên biến thể nữa. Âm ra tiếng Việt là tài xâm, Miên gọi là xoài trung, biến ra xoài chum rồi tài xâm. Gần đây vì chỉnh trang hương thôn, làng tài xâm sáp nhập với làng Trà Tâm do Xà Tiên Trà Tiên biến ra, và hoàn toàn việt hóa với tên mới là làng Đại Tâm. Trong làng tài xâm cũ, cách 40-50 năm về trước, con gái trong làng cùng một trang lứa đâu có nhan sắc dễ coi. Theo lời ba tôi thuật lại, hồi đó ai ai cũng tin trong làng này có phong thủy. Thuở ấy trước chợ làng có một rãnh nước con chảy ngang, lúc ấy có một lão xin xe, tức là tiên sinh người Tàu, quả quyết rằng cuộc đất đó địa thế con cua, tức là đất linh có mỹ nhân quý nhân xuất hiện. Ngày nay vì mở rộng đường phố trải đá cao ráo nên rãnh con cua đã tắc nghẹt, gái làng đua đòi theo gái chợ, mãi lo làm dáng bắt chước phấn son mà mất vẻ thiện nghiêm. Đóa hoa sứ cài áo tầm vông đã bớt thấy. Mẹ tôi sanh tôi tại nhà bà ngoại, ít ngày sau cô bác hội lại lựa tên đặt giùm. Ban đầu dựng tôi là ông Trầm Chức, ban trưởng Phước Kiến ở Nhu Gia đề nghị Gòn Si Dện, tức là Dương Tứ Thành. Ngụ ý đứa trẻ về sau sẽ giàu sang, có bốn thành trì che chở. Nhưng vì út tôi ghe đến chữ Xí, thấy đồng âm với chữ Tứ là chữ cũng đọc Xí, nên dội xin lựa chữ khác. Dượng tôi vốn thâm nho nhưng không nói được tiếng Việt, bèn đổi tên tôi thành Thạnh, tức là Sởn, và cho chữ lót là Hồng, để đối chiếu với chữ lót của ba tôi là Kim, Dương Kim Hưng. Hưng đối với Thạnh. Dượng tôi nói phải dùng chữ Hồng, giết Bộ Thủy vì bấm số mạng tôi thiếu nước nên phải tiếp tế bằng cách này. Lựa chọn xong rồi, dượng tôi viết ba chữ Hán vào giấy hồng đơn, gấp lại giao cho ba tôi đi làm khai sanh. Ba tôi đến làng Tài Xâm thì làng chỉ qua nhà Lục Bộ. Qua nhà này thì ông chủ nhà, tức ông Lục Bộ, đang mắc kẹt. Ông bị bốn ông tướng hành tội và dây ông trong một sòng xí sệt tứ sắc, một đồng xu một lệnh, tức bằng 50 hay 100 đồng bạc một lệnh ngày nay, chứ không phải nhỏ. Nước hài ông đang xuôi, ông thấy ba tôi đến nhờ việc, định bắt ba tôi gỡ nên đòi cho có 6 cắt bạc, tức là 60 xu lì xì. Ba tôi đã ghé sẵn hội tề làng Khánh Hưng ngoài chợ, nay vô làng quê này lại gặp Lục Bộ thổ đòi tiền trà nước. Ba tôi không trả lời, trao tấm giấy đỏ có biện danh tánh và ngày tháng sinh bằng chữ nho, bước qua bàn giấy ký lẹ vào ba cuốn sổ bộ đời rồi bỏ ra về. Còn tờ danh tánh đã được ông Lục Bộ nhét gọn vào túi sợi dây nịt da đựng cả sắp tài liệu thứ này. Vì ông Lục Bộ có lệ, một tuần lễ chẳng ông mới trút dây nịt chép vào sổ cái một lần, chánh tả không màng trúng trật. Sự thật ông ghi sai họ Dương ra hội Dương, và sẵn cái thù sinh 6 cắt không cho, ông để luôn tên tôi theo giọng tàu, mới sướng tai sướng nhĩ cho đến nay. Mà tôi không trách ông chút nào, vì việc đã qua, trình độ học thức ông thấp kém, ông viết sai họ Dương ra Dương là việc khác. Đáng trách là tôi đây. Năm 1915, ba tôi định làm khai sanh lại trước tòa. Tại sao tôi không thừa dịp ấy mà đổi ra tên Việt? Không, ba tôi hỏi ý kiến tôi lúc ấy, tôi nhất định không đổi. Tên cha mẹ đặt làm sao, tôi xin để ý làm vậy. Mẹ tôi biết tôi viết tên này thì xin để vậy để dễ nhìn dưới quyền truyền. Người ta tốt phước có cái tên rồng tên phượng, mình gặp tên như vậy lại mấy có sao. Bây giờ về già tôi lại càng thích nó một phần nào, vì tên đặc biệt không trùng với ai, và bưu phiếu ngân phiếu lãnh trót lọt, không ai mạo tên mà lãnh của tôi được. Vì mới đây lần đầu tôi gặp trở ngại là thấy tên tôi có vẻ ba tàu, có một người chặn một ngân phiếu do Bộ Giáo dục trả tiền cho tôi. Nhưng nay tôi đã lãnh rồi, tuy có trễ. Theo tôi, tên xấu hay tốt, thanh hay không thanh, nó cũng là của cha mẹ cô bác lựa chọn đặt cho, giống là một kỷ niệm không phải mình có quyền chối từ hay chỉ trích chê bai. Nơi nhà tôi có một cuốn sách nhan đề là Thành ngữ biên lục do ông Trương Minh Biện, giáo sư dạy chữ nho tại trường Nguyễn Xích Hồng, bản in năm 1918 tại nhà in Joseph viết Sài Gòn. Nơi chương 69 có ghi rằng: danh tử giả, bất dĩ quân quốc, bất dĩ nhất nguyệt, bất dĩ sơn xuyên, bất dĩ ẩn tật. Nghĩa là đặt tên con chẳng nên dùng chữ quân chữ quốc, chẳng nên dùng chữ nhất chữ nguyệt, chẳng nên dùng chữ sơn chữ xuyên, chẳng nên dùng chữ ẩn tật. Quân quốc là vua nước, như nguyệt là mặt trời mặt trăng, sơn xuyên là núi sông, còn ẩn tật là mấy chỗ kín trong thân mình, tục tiểu. Người xưa giữ theo lệ cấm không đặt tên con như mấy chữ đã nói. Thật là chí lý, vì e rủi sau này con mình không xứng đáng thì có tội với đất trời. Nhưng ngày nay những tên ấy thấy tràn đồng, xét ra lớp trước không phải không biết chọn tên tốt mà đặt cho con, nhưng vì kỵ quý rất nhiều. Thêm nữa vì dị đoan kiên những danh từ xinh đẹp, sợ quỷ thần ganh ghét theo bắt hồn đứa trẻ. Phong tục ngày trước trong Nam do người Tàu truyền sang, những nhà có máu mặt chờ bói tử vi tính toán theo ngày giờ sanh đẻ, thiếu thủy thiếu quả mà gia giảm thêm thắt, dương kim dương hồng, quỳnh thủy lê, khúc kim thổ, vân vân. Một lớp khác không quan trọng quá sự đặt tên và vướng ít nhiều mê tín, cho rằng tên xấu sống dai nên đặt nhiều tên quái ác, khu cu và còn tục hơn nữa cả. Có một nhà con cả bầy từ lớn đến nhỏ, thằng xá xíu, thằng xíu mại, thằng lập xưởng, đứa chót hết vốn là gái, con bánh mì, thật là đủ bộ. Còn thiếu gì tên lễ nghĩa nhưng vẫn thô, Nguyễn Địch Choái, Đái Văn Đường. Cái tên Lê Bình Tích làm sao chọc gái? Bình Tích viết số nhiều phải thêm chữ S nơi sau hay không? Les Bình Tích. Một tên Quỳnh Kim Long thấy trong bộ điền tỉnh Sóc Trăng, nghe rất thanh, thấy lạ đòi cho giáp mặt thì té ra là một đồng bào người Miên, đen như cục than hầm mà vẫn sưng rồng vàng chói. Anh Tống Nhật Phi học lớp chót, thầy kêu lên đánh ba roi, sửa lại Tống Cao Phi, chẳng là nghe hay và ít thổn hơn nhiều. Bởi kiên húy lắm nên không viết trúng chữ và nói trại ra: Thiền Đức thay vì Thành Đức, vì cử tên ông Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Quỳnh Đức. Giảng Luông thay vì Vĩnh Long, vì quý hiệu vua Gia Long và tước ông Vĩnh Lại Quốc Công. Chữ Nghĩa trong Nam ít nói, vì khi ngâm nga kéo dài nghe tục. Đổi lại chữ Ngãi như Đại Ngãi, Ngời như Thầy Thuốc Ngời, nghe thanh hơn. Chữ Nghĩa hát lớn lên như điệu hát bội, trở nên nghi ỉa, kéo dài nữa thì biết. Duy từ ngày Bắc Nam thông thường, tiểu thuyết bán chạy cùng khắp, thì tên họ cũng văn minh theo, nhất là phái đẹp, thích có tên như nhân vật trong truyện Tiến Hiệp, Tố Tâm, Lệ Thủy, Ngọc Ánh, Ngọc Sương, đen như lọ xưa là Bạch Tuyết, trông dễ coi mà gọi là Huyền Trân. Anh bạn quá cố Chim Hải Yến, tác giả bài Theo Dân Tiên Tìm Đồ Chiểu trong tập kỷ yếu Hội Khuyến Học, cũng có tên tự là Hải Đường. Anh Trần Hà Thanh, bạn cũ trường Sóc Trăng, có tên trùng với tên thầy là ông Nguyễn Trung Thanh, nên ông đổi là Trần Hà Thanh. Nhưng lên Sài Gòn anh lấy lại tên cũ và chọn thêm biệt tự Hải Yến. Cố chủ nhân sáng lập hãng dầu Cao Thiên. Một nhà thờ bạc ở tỉnh Sóc Trăng năm xưa từng nếm cay đắng mùi đời khi làm ăn tấn phát, sanh con đặc, phú quý, đa nhân, hội. Nhưng đến chị hội vẫn chưa thôi và còn sanh nữa, không lý tiếp câu sau, bần cùng thân thích ly. Vì vậy chị hội trở nên chị hợi, và cả gia đình ngày nay vừa trai vừa gái là phú quý đa nhân hợi tí sửu dần. Không được như nhà kia, có lẽ biết mấy hạn chế sanh đẻ nên ngừng kịp lúc. Người cha tên Công sanh con đặc, thành danh toại phỉ chí, nam nhi bìa truyền tạc đề. Thiệt là một nhà hạnh phúc, biết được mái trời. Một nhà khác đông con không kém nhưng không biết tự lượng. Đến cô gái thứ 10, hai ông bà thấm mệt, muốn chấm dứt nên khai vào bộ đời Nguyễn Thị Úc. Về đâu làm người muốn vậy mà trời nào cho. Cái mái sanh vẫn còn tốt, và đến năm đảo chánh 1945, phụ nữ tiền phong tỉnh nhà vẫn có 4 chị em cùng một cha, một mẹ gia nhập kháng chiến chống giặc Pháp. Úc On, Úc Đơ, Úc Toa, Úc Cát. Thuở gần đây, chữ quốc ngữ chưa thống nhất, mạnh ai nấy viết theo ý riêng của mình nên có nhiều tên sốn mắt. Nguyễn Thị Loan thay vì Loan, Hình Thái Thông thay vì Quỳnh, tức họ Hoàng ngoài Bắc. Một nhà nọ người cha vốn là nhà giáo nên viết theo lối chánh tả riêng. Siêu viết thành Seu, Dần viết Giang. Hương chủ làng Tài Xâm là người Việt gốc Miên, ông họ La, vì tổ tiên là người Tàu, thay vì đặt tên cho con là Cao Thăng, ông ghi vào bộ là La Mông Tê, ngụ ý chúc con đăng cao mãi mãi. Và ông nói đặt tên theo Tàu được, tại sao không đặt tên theo Tây? Vì Mông Tê là Mông Tờ, là lên cởi, trèo leo, tức đồng nghĩa với Cao Thăng chứ gì. Đã rành tiếng Pháp thêm được cao vọng tân thời, thăng lên mãi mãi còn muốn gì hơn. Để kết luận, tên tôi vẫn hoàng như cũ, Dương Hồng Sển, không đổi. Còn Phước Lộc Nhi là gì? Xin thưa, đó là tên tặng cho tôi của thím đồng hồ lối sớm. Lúc tôi được 2-3 tuổi, thím thường qua nhà ẩm chơi. Thím không con, vốn là người Quảng Đông, không nói được tiếng Việt, thấy tôi tròn trịa gọi chơi là thằng phóc lóc chảy, thét rồi trong nhà cũng gọi phóc lóc chảy theo. Lâu lắm tôi mới biết ba chữ Quảng ấy có nghĩa là Phước Lộc Nhi. Thuở đó trong giới người Tàu thường đặt tên con thằng heo, à tức kìa, thằng chó, à cảo kìa. Đây là giọng tiền Triều Châu. Thím đồng hồ, chồng là ông Lục Đăng, nói theo giọng Quảng là lậu tửng. Chương 4. Nhớ song thân. Hà Thị Hùa sinh năm Mậu Dần 1878, tức ngày 19 tháng 8 giờ Dần, nhằm Tự Đức năm thứ 31, Quan Tự năm thứ 4. Chết năm Quý Sửu 1913, nhằm ngày 17 tháng 2 giờ Dần, nhằm Duy Tân năm thứ 7, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 2. Mẹ tôi mất sớm nên tôi nhớ mẹ tôi nhiều. Lúc ấy tôi vừa được 11 tuổi đầu. Mẹ con hủ hỉ quyến luyến không rời, bỗng mẹ mất. Đồng xu miếng bánh nay phải hỏi ba tôi. Ông vốn có tánh nghiêm, bình sinh tôi sợ lấm lét, thét rồi cũng quen. nhưng trong thâm tâm hình dáng người mẹ không thay thế càng in sâu vào không bao giờ quên. Mẹ tôi gốc gác người làng Tài Sâm, tục danh làng Xoài Cả Nã, nay là làng Đại Tâm. Làng này nay đã cải tiến, có nhà gạch, sân nóc bê tông bằng phẳng, văn minh quá. Nhưng làm sao đổi được mấy gia nhà lá dưới bóng xoài cổ thụ từng che chở tuổi xanh vô tư lự, chơi giỡn dưới bóng này, lòng chưa bợn chút trần ai. Khi lấy chồng thì ba chúng tôi được 25 tuổi, mẹ tôi 22 tuổi, năm ấy là năm 1900. Lễ sính ba tôi nó lại gồm một cây kỳ cổ bằng vàng trơn một lượng 5 chỉ, một đôi vàng chạm bát tiên kỳ thú, kế bên mỗi ông tiên có một hàng chữ, nay còn giữ được một chiếc làm dấu tích, một bộ cà rá vàng 5 chỉ, một đôi bông dâu 1 chỉ vàng, và bạc mặt để lo liệu đám cưới và đại tiệc 100 đồng bạc lớn. Những đồ nữ trang này đều do ba tôi tự tay sáng chế. Mẹ tôi nằm bếp đã thải 7 lần, có một lần song thai. Nếu còn đủ là 8 mặt con đều là trai, nhưng chỉ tôi còn sống sót nên được cưng nhiều. 1. Dương Cẩm sinh năm Canh Tý 1900. 2. Một trai sinh năm Tân Sửu 1901. 3. Dương Hồng Sển sinh năm Nhâm Dần 27 tháng 9, ta giờ Dần 4:30 sáng. 4. Một trai sinh ngày 6 tháng 8 năm Mậu Thân 1908. 5. Dương Tuyền sinh ngày 7 tháng 11 giờ Thân năm Kỷ Dậu 1909, không dám nuôi ở nhà nên gửi cho một người thổ ở Xà Lôn nuôi. Người vú đó tên Thóc nên gọi Tuyền là Côn Ngặt Thóc, tức là con ông Thóc, nuôi mạnh sân sẩn. Tôi từng thấy chú này rất sổ sữa, được 3 tuổi bỗng đau rồi chết. Theo tôi vì lúc đó không biết cách nuôi hài nhi như ngày nay. 6. Một kỳ tiểu sản. Tôi còn nhớ năm ấy đương dây quanh mâm cơm buổi sáng, lối 9 giờ ban mai, mẹ tôi mệt, bỏ đũa vô giường nằm. Chưa kịp kiếm bà mụ hay ngủ đến chưa kịp thì xảo làm mệt, trong nhà lăn xăng. Không biết làm cách nào cho người mệt dễ thở, chỉ có cách hơ lửa so bóp tay chân. Có người bàn kiếm mai rùa đốt xong cho có khói thì mau thấy khỏe. Bởi không có sẵn mai rùa nên trong lúc bối rối, ba tôi lấy cái xe cát của tôi chơi hàng bữa, đập nát cho vào lò. Mà cái xe ấy vốn là mai con cần rước, là giống rùa thật lớn. Nhờ đó mẹ tôi thoát cơn nguy. Tôi không tiếc cái xe do tay ba tôi chế, có tra 4 bánh cây và chở cát được nhiều, chơi rất thú. Duy nhớ mãi tích này, cho đến nay tôi chưa thấy món đồ chơi trẻ con nào ngộ bằng cái xe mai cần rước này. 7. Lần sau rốt năm 1913, nhân sanh rồi mẹ tôi đau kiết. Thở đó thuốc men lôi thôi, người sanh mà đau bệnh này là rất khó trị. Thêm trong nhà còn tính nhiều dị đoan, chỉ rước ông thầy đàn thổ là cụ lên đến đọc kinh làm phép giải tà. Uống thuốc tàu rồi thuốc ta, không gặp thuốc nên mẹ tôi từ trần. Mẹ tôi chỉ có một lần lên Sài Gòn đi một chuyến với ba tôi. Kỳ đó có sắm được một cái quả sách 4 ngăn bằng tre đan, sơn đen, chạy chỉ vàng. Nay tôi còn giữ kỹ để trên bàn thờ làm kỷ niệm. Kỳ đi này trước năm sanh tôi, ắt lối năm 1901 gì đó. Thế là cái quả đến nay đã trên 70 năm. Mẹ tôi nước da trắng, những người bạn gái sau này nói lại với tôi, má cháu lịch sự người lắm. Người dáng xinh xinh không cao, không thấp, không mập cũng không gầy, tóc đen và dài chí gót. Ra chợ kết duyên với ba tôi không đầy 1 năm mà nói tiếng Việt rất rành, pha thêm những thành ngữ miên dịch lại, cho nên lời nói có một hình dung lạ tai. Các bà các ý cùng sớm đều thích và mong kết làm chị em bạn. Có lẽ một phần nào tôi giống mẹ tôi về cách ăn nói, chứ ba tôi ít cười ít nói, có tánh nghiêm và ngạo thầm, nên câu chuyện có hơi buồn tẻ. Mẹ tôi rất giỏi về khoa nấu nướng, hằng đổi bữa với các điệu miên Việt và tàu, đi chợ ít tiền mà món ăn lạ miệng, có tánh khéo chiều chuộng chồng. Còn đối với tôi thì cưng đáo để. Một tỷ dụ nhỏ là mẹ tôi lựa cá lớn miếng cho tôi ăn mà không dạy cách thức ăn cá có xương nhiều, cho nên ngày nay tôi không biết lựa xương cá. Mẹ tôi biết tôi có tánh thích những gì gọi là cổ điển, cho nên thường hay ghẹo. Thậm chí món mắm lóc chưng nguyên con với thịt băm nhỏ là món tôi ghét và ít khi mó đũa vào. Một hôm mẹ tôi dọn trên mâm món đó và nói nhỏ với ba tôi là mắm lạ của bà Phủ An Biếu, mắm cũ để dành đã trên 10 năm rồi. Tôi nghe làm vậy ráng nín thở ăn mắm chưng đến quen mùi. Tôi biết ăn mắm từ đó. Nhưng cũng từ đó mỗi lần dọn mâm lên, mâm là mẹ tôi mỗi lần nhạo tôi tật ham đồ cổ. Mẹ tôi về tướng diện không phải là người yếu số, nhưng không biết vì sao thọ chỉ có 35 tuổi. Khi mẹ tôi mất, trong nhà cuộc làm ăn đang phấn chấn bỗng bị ngưng trệ. Trong nhà vẫn bóng người quán xuyến buồn bã vô cùng. Tôi vì say mê tiểu thuyết chuyện tàu lại có ý nghĩ viễn vông muốn tự tử để theo mẹ. Cái buồn du dơ nảy sinh từ đây. Căn bệnh khởi nguyên từ sinh sản, rồi trong lúc nằm bếp bệnh biến ra chứng kiết. Nếu ngay như bây giờ thì một là không lâm bệnh kiết vì ăn uống đầy đủ, không nằm lửa nóng nực thì ắt bệnh không sanh. Hai là với khoa y học tối tân, bệnh giữ cách mấy cũng dễ trừ. Hại thay, thời buổi ấy thuốc tây không mấy ai tin dùng vì chưa đủ đảm bảo. Ban đầu mẹ tôi đau sơ sài, uống thuốc thầy tàu không thấy bớt. Tai hại nhất là bên ngoại tôi, một hai ép theo phương pháp cổ truyền trong xoài cả nã, rước thầy miên là cụ lên. Đưa đến nhà mỗi ngày hai bữa cơm tươm tất, có món nhậu ngon lành, để thầy trưa và tối làm phép, đọc thần chú, bắt mẹ tôi ngồi trên bộ ván, vạch trần lưng cho thầy vẽ bùa phun nước phép và cúng bông qua đèn sáp. Làm như vậy mà muốn con ma bệnh rút lui. Chỉ tốn gà giò, đầu heo luộc, cho sướng miệng thầy nhậu. Bệnh một ngày một nặng, nằm lửa nóng quán đến lỡ lưng phải lót lá chuối mà nằm. Cụ lên đã chạy, dây qua rước con của lão lại tốn thêm rượu trắng cơm ngon. Gần Tết, mẹ tôi còn ráng ngồi dậy may cho ba tôi một bộ áo quần lục soạn đen, nói pha lửng, e cho chưa kiếm được người mới. Về đâu đó là lời trói trăng để vĩnh biệt. Rồi còn gượng ăn Tết, mua cam tàu, hồng khô, ra viên thì nằm liệt. Mẹ tôi gọi tôi đến bên giường căn dặn đủ điều, phải chăm học, coi trong coi ngoài, nữ trang để lại ráng giữ để nửa cưới vợ. Nói với tôi rất nhiều, nay mới biết đó là lời từ giả. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc. Ngày 17 tháng 2 năm ấy Quý Sửu 1913, mẹ tôi từ trần. Ba tôi là người chặt dạ. Tôi không bao giờ thấy ba tôi chảy nước mắt. Thế mà tôi còn nhớ ba tôi đứng bên giường khóc lớn khi mẹ tôi tắt hơi. Mình ôi, mình bỏ tôi mà đi sao mình? Nhớ đến mà đứt ruột. Mẹ tôi được tẩm liệm trong một cái hòm bằng gỗ sao, giá 60 bạc, một số tiền khá quan trọng vào thời ấy. Cho nên ngày nay còn danh từ thường thấy mà không ước lượng giá trị và nghĩa đúng của nó là đồng bạc lớn. Khi liệm tôi cố ý khóc cho rơi nước mắt vào xác mẹ, tưởng mong mẹ sẽ về báo mộng cho mình thấy trong giấc chiêm bao. Nhưng nào thấy hình dáng mẹ lần nào. Khi động quan, tôi nằm hòm, tức nằm dài xuống đất cho khiên quan tài đi ngang qua thân thể, gọi rằng báo hiếu theo tục xưa. Rồi phò gậy tan, một nhánh vông nhỏ xuông đuột không có mắt, tượng trưng cho tình mẹ thương con vô bờ bến. Mẹ tôi được an táng trong rẫy nhà, nơi này có người ở, không dám chôn ngoài đồng vì sợ quân phù thủy trộm đào luyện thuyên linh cái. Ma chay làm theo tục cổ, giữ đúng theo thọ ma gia lễ. Nhưng năm tôi được 12 tuổi, tức năm 1914, nhân dịp bãi trường, bên ngoại tôi đưa tôi lên chùa Xà Lôn gần xoài cả nã, xuống tóc cạo luôn chân mày, cho mặc bộ áo vàng của sải miên, quỳ trước bàn Phật. Có một ông lục thổ quỳ kế bên, ông nói tiếng nào tôi nhái lại tiếng nấy. Ấy là phép tụng kinh sám hối, cầu cho vong hồn mẹ được sớm siêu thăng. Tục ấy là tục tu tất, chỉ có 24 giờ kể một ngọ, trai giới tỉnh túc, lễ cầu siêu theo phép thổ. Báo hại khi nhập trường lột nón chào thầy, cái vành nón ở lại trên đầu vì tóc mọc chưa kịp cản vành nón lại, như có kim cúc cài hay đinh đóng chặt. Miễn hồn mẹ được siêu sinh tịnh độ. Mấy chị em bạn gái thấy tôi trọc đầu, nhạo cười tôi nào kể xá gì. Mẹ tôi rất thích truyện tàu. Tối nào trong lúc tôi học bài nơi bộ ván, ba tôi đọc Tam Quốc hay Kim Cổ Kỳ Quan trong nguyên văn chữ Hán, rồi dịch lại cho gia đình nghe. Cảnh đầm ấm này khi mẹ tôi chết thì không còn nữa. Về sau, mẹ tôi chắc mót mua truyện tàu phiên âm ra quốc ngữ, giá mỗi cuốn 4 cắt bạc. Lúc ấy chỉ có bán ở Sóc Trăng tại nhà thím Ban Quảng Sen. Mua từ Sài Gòn về, mẹ tôi tập đọc với thầy là ba tôi và rất sáng dạ, không bao lâu đọc được truyện quốc ngữ. Ngày nay những bộ truyện này tôi còn cất giữ trong tủ sách, đóng bìa tử tế, nhưng giữ luôn tờ giấy bìa cũ có in năm xuất bản. Nhờ vậy biết được truyện tàu dịch ra quốc ngữ trong Nam có trước hơn ngoài Bắc. Tôi nhớ lại mẹ tôi là người có tay đổ bát, đánh bạc ít khi thua và có linh tánh. Bữa nào trong lòng hồi hộp thì ai mời cách mấy cũng không đi, và bữa ấy nếu gượng đi thì thua là cái chắc. Nhưng mẹ tôi rất kính nể chồng. Khi nào ba tôi cho phép, mẹ tôi mới dám đi chơi bài. Khi thì nhà bà Phủ An, là bà nội sau này của cô Tư Tuyết, người vợ tôi đã ly dị. Khi khác nhà ông Ban Tư, tức Lưu Liễu. Tôi còn nhớ một hôm mẹ tôi đi chơi nhà bà Phủ An về, cầm cho tôi 5-3 trái bòn bon. Khi khác 5-3 trái buồn quân, chứ gọi ngộ quân. Khi khác nữa một thẻ sô-cô-la hiệu Nestle, trong có nhân hột điều hạt dẻ. Toàn là những thức ăn ngon mẹ lén giấu đem về cho con. Khác với gương lục tích trong Tam Quốc là con đem về cho mẹ. Mẹ tôi mất, ba tôi thủ tang kể 3 năm, 27 tháng, rồi mới tục quyền. Trên cửa cái lúc tang khó có dán 4 chữ Hán giấy xanh kẻ chữ phấn tam niên thủ lễ. Tôi tuy hư nhiều nhưng tốt số. Mẹ tôi chỉ đánh tôi một lần 2 roi nhẹ vì tôi làm biếng ở dơ không chịu tắm. Tôi có cả thải 3 người dì nối tiếp nâng khăn sửa túi cho ba tôi, nhưng không có gì nào nói nặng tôi một tiếng, chứ đừng nói chi là đánh đập. Vậy mà mẹ tôi lo sợ nhất lúc lâm chung là để con lại e người sau hành hạ. Đồ nữ trang của mẹ tôi trên 10 lượng vàng đều do ba tôi tự tay chế tạo. Về sau ba tôi đều có trao lại tôi đủ số. Tôi lấy đó cưới bà Tuyết. Không phải tôi nói xấu, nhưng ông nhạc tôi dạy tôi phong lưu tứ đổ tường. Nhạc mẫu tôi mất năm 1928. Tôi được đổi về tòa bố Sa Đéc. Lại cha vợ xin lãnh của hồi môn 10 lượng vàng về là cái hộp không. Cờ bạc thua cầm cố hết. Trao cho tôi 3 cái giấy cầm đồ mà tôi làm sao có mới ra đời có tiền để chuộc. Mai thời sót lại một chiếc sáo chỉ Tuyết đeo trong tay nay đã trả về tôi. Lúc dựng nhà tại gia đình mấy phen đem cầm chiếc vàng này nơi tiệm, nhưng giàu nghèo túng thiếu hụt đến đâu cũng ráng chạy tiền chuộc về, vì là di tích duy nhất của mẹ. Các món vàng kia đã bị bên vợ trước cầm bán đánh bạc hết rồi. Ngày nay trời cho được khác, tiền tài mà chi, sang giàu mà chi, của cải sắm mới chứa đầy nhà. Thế mà chiếc vàng của mẹ Chúc Ngôn để lại không gìn giữ được. Mãi cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, mẹ tôi không biết cây son hộp phấn là gì. Cho đến nhiếp ảnh chụp hình lúc đó cũng kiêng, vì sợ máy ảnh hớp hồn. Bởi vậy mẹ tôi không lưu ảnh để lại. Với cái đẹp dung dị tự nhiên của hoa một ngoài trời xanh nơi thôn giả, mẹ tôi không sợ dầm sương gian nắng. Chết sớm thật là tức tối. Mẹ tôi mất thọ 35 tuổi, còn trong tuổi nhan hồi 33, nên tục lệ ước thêm 3 tuổi. Một tuổi vua cho, một tuổi làng xã cho, một tuổi do ông bà cho. Trên giá triệu đề thọ tam thập bát tục. Không phải có ý dối trời, thật sự cầu chúc con cháu khỏi nạn yểu số. Tội nghiệp, tiếng mẹ tôi gọi đây là để viết vào sách. Khi sanh tiền tôi gọi mẹ tôi hằng cô. Vì nhà có nuôi 2 anh học trò học nghề thợ bạc với ba tôi, anh Diệp Hủi, tức Hút, và anh Hứa Siêu, vốn là cháu gọi mẹ tôi là cô ruột, tôi bắt chước gọi theo. Gần đầy nắp quan, tôi khóc kể, Nguyên Thiên cũng réo, cô ơi cô hỡi, con mà không gọi bằng mẹ, chữ hiếu để đâu, quả thật, tôi là đồ hư. Dương Kim Hưng, sanh năm Ất Hợi 1875, ngày 21 tháng 11, giờ Sửu, nhằm năm Tự Đức, năm thứ 28, quan tự Nguyên Niên. Tử năm Canh Tý 1961, nhằm mồng 2 tháng Chạp, ngày 18 tháng 1 năm 1961. An táng trong rẫy nhà gần mộ mẹ tôi, ngày mồng 6, 22 tháng Giêng năm 1961. Dẫn tiểu sử của ba, tôi viết lúc ba còn sanh tiền, năm Kỷ Hợi 1959. Lúc ấy ba tôi đã 85 tuổi, đã ăn bát tuần cách 4 năm trước, và vẫn còn đủ trí nhớ, minh mẫn và sáng suốt, kể chuyện xưa tích cũ có mạch lạc không lẫn quên chút nào. Chúng con mừng riêng có hạnh phúc lớn của trời để giành lại, còn cha già khương kiện. Và con xin phép ba cho con viết cảm tưởng của con để nhờ ba đọc và xem lại. Như có chỗ nào chưa đúng sự thật sẽ chỉ dạy cho con điều chỉnh lại. Trong lúc ba còn đủ minh mẫn xét đoán, con cố ý ráng viết đúng như con được nghe thấy ba từ nhỏ, không tô điểm văn qua. Quả chăng các em các cháu trong gia đình khi đọc chương này sẽ biết thêm lịch sử một người cha, một ông nội, một người trong kiển họ Dương đáng tôn đáng kính. Cẩn tự, Sởn. Nhắc lại, khi ông nội chúng tôi còn sanh tiền, ông có mua được một miếng đất Thổ Trạch tọa lạc đường Đại Ngãi, giá 300 đồng bạc lớn. Sở đất này diện tích lối 300 thước vuông, hiện có xây 2 căn phố 1 tầng lầu, do gia đình em chúng tôi là Dương Minh Quang đang ở. Đất này thuộc quý địa vì ở ngay trung tâm Châu Thành, trên một con đường thị tứ. Thế mà vài năm sau, người kế cận này bán một sở đất y như vậy ở sái sở đất ông nội tôi, cũng định giá 300 bạc y như sở nọ. Nhưng ông nội tôi không ham mua, nhiều viện lẽ rằng chánh phủ có lệ bỏ tù người thiếu thuế, sợ khi mua rủi hụt tiền trả thuế vào tù là oan uổng quá. Sở đất này chớ chi lúc đó mua thì nới rộng miếng đất kia ra sắp hai, và nay đã trở thành 2 căn phố lầu, một là quán nước, hai là nhà cho vay bạc Sati, nay bán lại cho một quê kiều. Lúc mua đất thì ba tôi chưa trưởng thành, cho nên ông tôi khai cước tuổi ba tôi lên 18 để có quyền đứng bộ làm chủ đất. Việc làm này có 3 ý nghĩa: một là ông tôi thương ba tôi là con trai trưởng nam; hai là ông tôi tránh đứng tên, e ngày sau có việc tranh tụng lầm vòng giữa hai dòng con Chánh và Thứ; ba là ông tôi đã có linh ứng không thọ, nên thà để ba tôi làm chủ là một cách lo xa. 3 năm sau ông tôi mất, ba tôi xiết bao bối rối vì tuổi 21 còn quá thơ, làm sao hiểu hết việc đời. Thêm tứ cố vô thân, không bà con họ hàng, không người chỉ dẫn. Giữa lúc ấy lại gặp nạn bị chủ đất đuổi nhà đòi đất lại. Đất này của ông Sườn Há là thân phụ bà Năm Kỳ, bạn của mẹ tôi, vị trí ở ngã tư đường Trưởng Tòa Savary, nay là dãy phố cha sở họ Đạo. Tan cha còn mang nặng trên đầu, vì không chỗ ở nên ba tôi phải cương ra xây đất 3 căn nhà trệt trên sở đất của ông nội tôi để lại. 3 căn nhà ngói này tôi từng ở từ lúc ấu thơ cho đến năm đi học trường lớn Sài Gòn, ngót 20 năm trường. Nếu không xảy ra nạn làm đẹp thành phố, dỡ phố trệt, xây phố lầu, thì đến nay 3 căn này vẫn còn tồn tại và trở nên một cổ tích vì rất kiên cố, ít nữa đã từng che chở cho 3 anh em chúng tôi và em Quang, em Cảnh, vui sống những năm dài vô tư lự dưới mái ngói tuy thấp nhưng ấm áp và hạnh phúc này. Năm ba tôi cất nhà là năm Kỷ Dậu 1897. Năm ấy trong tỉnh Sóc Trăng đang bị nạn thất mùa và đói kém, buôn bán ế nhệ khó khăn. Vì tình thế như vậy cho nên ông Ban Sáu, tên thiệt là Nham A Sao, vừa là ban trưởng ban Quảng Đông, vừa chủ một nhà hàng bán cơm tây và rượu tây rất đông khách, vừa là chủ một lò gạch. Ông Ban Sáu ấy ưng bán chịu vật liệu xây cất nhà cho ba tôi, chỉ trả trước mớ nhắm, còn lại chừng nào có trả cũng được. Lại may thời lúc ấy có một nhóm thợ Triều Châu từ bến tàu sang qua Sóc Trăng cất chùa, và hiện đang lâm cảnh không công thất nghiệp, toàn là tay thợ mộc thợ hồ chuyên môn. Nhóm này đến lãnh làm ăn công, vừa hồ vừa mộc, vừa xây gạch lợp nóc, vừa bao đồ mộc, cửa nẻo hết thảy, mà chỉ có 112 đồng bạc lớn. Thì đủ biết vào đời đó đồng bạc trắng cân nặng 27 gram quả lớn và nặng đến bực nào. Ba tôi cắt nghĩa cho tôi nghe, trong lời giao kết với thợ, nếu trả 100 đồng bạc tiền công thì thợ khỏi phong tô trên nóc ngói, bằng trả đủ số 112 đồng thì ngói trên nóc phải phong tô lăn tròn như ống, y như nóc các chùa tàu Chợ Lớn, luôn cả con lươn trên nóc cũng phải phong tô chạy chỉ khéo léo. Sở dĩ đoạn này tôi nói dài dòng là muốn cho thấy bạc tiền khoảng năm 1897 rất có giá trị. Công tạo tác 112 đồng lúc đó cũng ví bằng bạc triệu ngày nay chứ chẳng chơi. 3 căn nhà trệt kiểu tàu này rất kiên cố và rất đẹp. Theo ý tưởng của tôi, mỗi lồng căn có 3 thước 3 tấc bề ngang, bề sâu gần 20 thước, mặt tiền nhà gần 10 thước tây, có một hàng song cây bằng gỗ dầu, vừa đưa ánh sáng vào nhà, vừa tôn vẻ đẹp, uổng cho một vuông nhà xưa như vậy. Cũng như các nhà khảo cổ lớp trước, nay không còn cái nào để nhắc lại dĩ vãng chợ Sóc Trăng của đầu thế kỷ 20. Vừa cất xong, qua trận bão to năm Giáp Thìn 1904, nhà của ba tôi chịu nổi, không hề hấn gì. Đầu hôm mưa rất lớn, rồi gió thổi mỗi ngày một mạnh, càng về khuya gió càng to và chuyển hướng, thổi qua lại đến nỗi gốc tre to trồng nơi lề đường trước nhà tróc gốc và gã luôn, vừa tàn vừa nhánh lá, nằm gọn trên nóc. Mưa càng lớn hột, gió thổi vù vù, nhà kêu răng rắc. Ba tôi và mẹ tôi đều thức. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng đèn đuốc tối thui. Bà nội tôi ôm cái mền chùm hết mình mẩy mà còn rên lạnh. Cả nhà không dám nới đi đâu, ngồi một chỗ mà chịu trận. Vì ngoài đường mưa gió càng ghê rợn hơn nữa. Mấy cánh cửa thông như muốn tóc ra khỏi gạch. Các chốt cây đập qua đập lại, gió chen kẽ khe vách cửa, thổi lòn vào nhà, tiếng kêu nghe kèn kẹt như ai rên rỉ và nghiến răng. Mai sau khi trời gần sáng, gió dịu bớt rồi êm luôn. Gần trưa mở cửa ra thì nhà không sao cả, nhưng ngoài đường cây cối nằm la liệt, nóc thiết, mái hiên, hai dãy phố bay tứ tung. Trận bão Nam Thình đến nay còn nhắc. Cả nhà xứng nhau mừng vì tai qua nạn khỏi. Một ngôi nhà chắc như thế, vốn xây cất đồng một kiểu với tòa công sở Quảng Đông và tòa công sở Triều Châu, cùng ở một con đường Đại Ngãi, nhưng ở không được suốt một đời người. Lối năm 1918-1919 có tham biện lang xa tên Antoine Bon. Ông này thanh liêm và tử tế như tên đã đặt, cùng đi với một ủy ban ra thành phố xem xét từng dãy nhà và ra lệnh trọn phố hai bên con đường Đại Ngãi và đường rổ ra chợ Thịt phải triệt hạ tất cả để thay thế bằng phố có lầu, gọi chỉnh trang thành phố. Nay xin nói ra để thấy sự vị thân vị kỷ của thời đại nào cũng có. Nguyên trên đường đi ra chợ có ba căn nhà trệt của một ông huyện về hưu. Ông này lại có một người con gái đầu lòng gả cho một kỹ sư Việt gốc người ở Sa Đéc. Lúc ấy ông Trường Tiền ở Sóc Trăng tên Nông Xê có ý tấn ơn quan thầy mình là ông kỹ sư, nên đề nghị chừa lại khỏi triệt hạ ba căn nhà ông huyện. Lấy cớ ông là cựu công chức thanh bạch nên không tiền xây cất nhà lại mới và tình cảnh đáng nên cứu giúp. Nhưng không lý nội thành phố chỉ chừa có ba căn nhà ấy, bởi thế nên tham biện Anthony Bond khi xét đến ba căn nhà của ba tôi thấy còn chắc chắn và mới, nên đề nghị chừa luôn ba căn này khỏi triệt hạ lập tức và được triển hạn thêm 3 năm nữa. Như vậy để tránh lời dị nghị, và đó cũng là công bình vì nhà ba tôi còn chắc chắn và khá đẹp. Kỳ thật ba tôi không có vận động và xin sở với ông nào cả. Nhưng mặc dầu được chuyển hạn đến đối năm 1920-1921, trong lúc tôi lên học trường Sassenup, Sài Gòn, thì ba tôi dỡ nhà và cất lại 2 căn phố lầu bằng xi măng cốt sắt. 2 căn nhà này mỗi căn 4 thước 2 bề ngang, 20 thước bề dài. Lúc xây dựng chỉ tốn có 8.000 đồng bạc và nay mang số hiệu 31 và 33 đường Hai Bà Trưng. Với giá hiện thời, 2 căn nhà này trị giá phỏng dưới 20 triệu bạc năm 1974. Nhưng năm 1920-1921 như đã nói, sở phí xây cất chỉ có 8.000 bạc. Vì lúc ấy, sắt chỉ có 5 xu một ký và xi măng bán trong thùng cây 100 ký, hiệu Falkland, sản xuất tại Hải Phòng, chỉ có 5 đồng bạc ngoài mỗi thùng. Thợ mộc thợ hồ lành nghề lãnh mỗi ngày công 1 đồng 5 cắt, và nhân công tay ngang tức cu ly thì trả 5 cắt bạc một ngày công. Nhưng phải nói 1 đồng bạc thổi ấy lớn lắm, nên có câu 1 đồng bạc xài một ngày không hết, và có người từ nhỏ đến già chết xuống lỗ vẫn chưa thấy mặt tờ giấy 100. Năm ba tôi cất nhà đây là năm 1895, lúc đó ba tôi được 22 tuổi. Kể vào tuổi ấy mà đã có nhà, tự mình bay nhảy với cánh lông của mình thì cũng là hạnh phúc. Nhưng qua năm 24 tuổi thì cô hai, người chị sóc giá gánh gồng lại quy tiên, bỏ ba tôi một mình bơ vơ không ai giúp đỡ. Năm 25 tuổi thì ba tôi cưới mẹ tôi. Nay trở lại nhà cất xong, khi dọn vô ở để ăn tân gia thì ba tôi chỉ còn vỏn vẹn 4 đồng bạc trắng, không dám mời ai để đãi đặng. Với 4 đồng bạc này, ba tôi kể lại, thì bà nội tôi dặn lấy ra 1 đồng mua 1 nang sáp trắng Cà Mau để xe cặp đèn lễ Phật, 1 đồng mua 1 mâm gạo trong cúng Phật, còn lại 2 đồng thì sắm lễ vật trước 3 ông sải trên chùa Nhâm Lăng đến tụng kinh cầu an theo phong tục thổ, cho trong nhà trong cửa được mát mẻ êm ấm, gọi là lễ sọt mòn, gọi là sắm sanh lễ vật, nhưng khỏi tốn vì lấy của nhà đã có. Duy khi lễ cầu an tụng xong, sáng ngày tạ công đức 3 ông sư miên, kiến ông sải nhì chủ đám 1 đồng bạc và kiến 2 ông sải nhỏ theo phụ sự, mỗi ông 5 cắt bạc. Thế là sau khi rước thầy về làm phép cầu lễ bình yên trong nhà rồi là hết sạch, không còn 1 đồng bạc nào sót lại trong rương. Mời được sải nhì, vì sải cả giữ chùa ít khi đi lắm. Tuy vậy trời xanh trời dưỡng, nhờ ba tôi làm nghề thợ bạc được nhiều tin cậy nên đồng ra đồng vào cũng đủ chi tiêu. Ba tôi thuật tiếp rằng dịp Tết năm đó, trong nhà còn 2 phong xu đồng, mỗi phong đếm được 100 đồng xu, tức cả thải là 2 đồng bạc. Ba tôi định bụng sẽ xuất ra 2 phong để rước một cánh hát chập tiều trâu vào nhà hát chơi một chầu thì cũng chưa sao, vừa cầu hỷ cho năm mới, vừa mua vui đầu năm, vừa trút hết những khổ cực ưu tư năm cũ trong chầu hát này. Ngờ đâu tan tảng sáng bữa mồng một, cửa nhà vừa hé mở thì đã có một cánh hát chập vào chảo chía. Giải thích: mấy chục năm về trước, tại Sóc Trăng có một gánh hát tiều, vì thùng đựng y phục của họ sơn đen nên gọi là gánh thùng đen hay ô láng. Mỗi dịp Tết họ tổ chức nhiều tớp đi hát dạo, gọi hát chập và nói theo tiếng tiều là hát chào chía. Hai tiếng này dịch ra là tẩu thực, tức hát chạy gạo, hát cho mau cho lẹ rồi chạy đi chỗ khác hát nữa, đó là chào chía. Hết giải thích. Ba tôi để bọn này vào. Chúng vừa leo lên bộ ván gõ bên tay mặt trong nhà, ngồi đờn chưa dứt một bản, thì bỗng đâu có một gánh khác nghe trong này có tiếng đờn. Chúng nó làm như cào cào ăn lúa. Chúng xô cửa khép ra vào và leo lên bộ ván bên tay trái, ngồi đối diện với cánh kia, không đợi mời và cũng bày đờn bày trống ra, vừa ca vừa hát vừa chảo chía, vừa chúc mừng năm mới cho chủ gia câu tân xuân đa thắng sự. Hai gánh hát chập hát xong, ba tôi thử mỗi gánh một phong 100 đồng xu gói bằng giấy đỏ, gọi là tiền lì xì. Và đây mới đúng nghĩa là hai chữ này, tức là tiền thưởng công hát. Ngoài ra đều lợi dụng, và lì xì có nghĩa là hối lộ. Hai gánh hát vừa lui ra khỏi cửa, ba tôi lật đật gài xong, đóng kín lại, vì 2 đồng bạc, 2 phong xu để dành ăn Tết đã xài hết cả 2 rồi. Trong nhà không còn 1 đồng 1 chữ nào. Nếu cửa không đóng, rủi có một gánh nào đến chảo chía, tiền đâu mà lì xì, chẳng là đầu năm gặp suối quẩy ư? Chuyện tuy ti tiểu, nhưng tôi muốn nhắc lại để cho thấy đời nay hời hợt, tiền ngàn bạc vạn chút lấy một tiếng cười không tiếc tai. Tôi ân hận cho tôi mua đồ cổ quá nhiều tiền. Tôi xót thương đời trước cổ nhân và ông bà tôi quá chật vật. Nhắc việc 3 căn nhà cũ, nay tôi thầm tiếc, vì nếu không có việc kiến thiết canh tân thì ắt đến nay vẫn còn tồn tại, vì xây cất kỹ lưỡng chắc chắn lắm. Một việc giặt nhỏ xin lấy làm gương để chứng tỏ lòng hiếu hòa và cố tránh việc tranh tụng của ba tôi, là khi dỡ nhà cũ xây nhà mới vào năm 1920-1921. Khi đào đất nền để đổ bích tông, nơi vách sát căn phố tiệm hớt tóc của sửng, tức tường, vì đào sâu hơn bên kia thêm bỏ trống, chưa kịp đổ xà bần bích tông, giữa lúc ấy bị mưa dai suốt đêm, đất thấm ướt, thêm vách phố trà không làm nền đủ sức, khiến nền vách phố của sửng bỗng rạn nứt. Tuy chưa đè chết ai, nhưng sáng ngày chủ phố và người ở phố xin đòi tiền thiệt hại và hăm he đòi kiện ba tôi ra tòa. Nhưng ba tôi chịu điều đình và không đợi kiện thưa, dạy thợ phá vách nứt xây lại vách mới, sợ tốn hết 700 đồng bạc. Ba tôi nói thà chịu tốn cho êm chuyện giữ được niềm hòa khí với láng giềng và khỏi đình trệ việc tạo tác. Tánh ba tôi giỏi nhịn nhục, thối nhất bộ tự nhiên an, không chịu cãi lẽ kéo dài, không trông mong nơi sự thưa kiện lôi thôi có khi xử hòa. Giải thích câu thối nhất bộ tự nhiên an có nghĩa là lùi một bước bình yên vô sự. Hết giải thích. Tánh ba tôi ngay thẳng và không thích sự tranh tụng. Bây giờ tôi xin kể lại đoạn tiểu sử này để các em và các con cháu họ Dương biết rõ và thêm kính mến cha chúng tôi là ông Dương Kim Hưng. Nhớ ba tôi. Ba tôi tên là Dương Kim Hưng, ngoài ra còn gọi anh ba Kim Hên, vì thổ ấy thích xen tiếng Tàu và xưng hô theo giọng Tàu. Tánh người rất hiền nhưng cọc, ít ăn ít nói, rất là cương trực, và hễ nghe ai ăn nói phách lối thì ghét ra mặt. Cũng vì cọc không dằn được tánh nóng, thêm mau giận dỗi, mau buồn phiền, nên ba tôi có nhiều mối lo không đáng. Cũng vì sẵn tánh đa sầu đa cảm, và có lẽ tôi cũng lây mối ưu tư vô căn cứ này, cho nên không biết tận hưởng hạnh phúc trời dành, lo nhiều vui ít, khi có việc thì sầu muộn lấy mình, thêm có tánh quan trọng quá chuyện vặt, khiến cho tâm hồn ít được thơ thới. Trác đòi ra làm chứng đã mất ăn mất ngủ cả đêm ngày. Cũng như tôi vừa rồi có giấy tờ cảnh sát miền Đông đòi đến điều tra lý lịch về việc tôi gia nhập hội Đông Dương Hiếu Cổ. Khi nhận được giấy mời, tôi tưởng tượng đủ thứ trong óc và lòng chỉ toan muốn trốn hơn là đi trình diện. Về hào phu thê, ba tôi có đến 4 đời vợ. Khi mẹ tôi mất thì ba tôi tục quyền. Khi mẹ của hai em tôi là quan và cảnh qua đời thì ba tôi cưới mẹ của em Vinh. Hai người kế mẫu này đều biết lo làm ăn và giúp ích cho gia đình chúng tôi rất nhiều. Đến khi mẹ của Vinh đau bệnh mà mất thì ba tôi chấp nối với mẹ của Phát đã từ trần. Bà này tuy hiền từ và biết nấu ăn khéo léo, duy phải một tật là ham bài bạc. Đánh nhỏ thôi chỉ cầu vui, nhưng đủ làm cho ba tôi buồn phiền lúc tuổi già. Sự thật ba tôi có bốn đời vợ nhưng đều tiếp nối nhau và không ai làm lẻ ai. Bản tánh của ba tôi không ưa sự lai vãng bạn bè, ai đến nhà thì tiếp đãi trò chuyện niềm nở, nhưng ba tôi ít khi tới lui nơi nhà người khác. Trong hàng anh em đồng nghiệp, Duy có chú Ba Vị là người thường đến nhà ba tôi nhiều nhất. Cứ mỗi lần chú đi đánh bài, có khi cả tuần lễ mới về nhà. Nhà chú ở trước mặt nhà ba tôi, vốn một căn phố nhỏ hẹp, nên chú ba thường qua nhà ba tôi mượn ghế trường kỷ, nơi gian giữa làm chỗ đánh một giấc trừ bì. Khi thì chú ngủ trọn cả ngày bỏ cơm nước, khi khác chú ngủ như vậy cả ngày lẫn đêm, không thấy chú cơm nước hay đi tiêu đi tiểu. Ngoài chú ba Võ Thế Vị thì có bác Tư Chữ và chú Tư Khánh cũng thường đến nhà đàm đạo với ba tôi, nói tiếu lâm pha lửng pha trò, cười nói giòn giả gia nhà, nhưng cũng không thấy tốn trà rượu bánh trái chi cả. Bác Tư Chữ tên thật là Tự, nhưng vì quý vua Tự Đức nên anh em gọi bác là Chữ. Tuy miền Nam đã bị Pháp chiếm mà lòng dân còn tưởng niệm vua và trung với vua không đổi. Một điểm tôi cho là đặc biệt là bình sanh ba tôi thường dặn con dặn cháu đừng giữ chức hội tề, và riêng ba tôi thì rất sợ làm hương chức làng. Ba tôi quan niệm là làm làng làm tổng có hại nhiều hơn có lợi. Không phải ba tôi có ý khinh khi hương chức làng, và thuở đó đâu dám nói là làm làng làm tổng tức là làm việc cho tay. Ba tôi là người thiệt thà, không chịu nói cái giọng chánh trị xu thời đó đâu. Dẫu cho nói như vậy, ngày nay sẽ đề cao rằng biết yêu nước. Sự thật ba tôi có kinh nghiệm và quan niệm riêng là hương chức làng là người. Vì nghề nghiệp và chức vị phải phí tốn nhiều thời giờ tại nhà làng, nhà vua. Nếu mình là người có lương tâm và hiểu biết trách nhiệm, và như vậy thì còn thì giờ đâu lo việc gia đình. Tất nhiên phạm cái tội bỏ phế gia can mà không biết. Thêm nữa làm làng khó tránh tật rượu chè, chén chú chén anh. Mà hết rượu thì con đường đàn điếm đĩ thỏa không xa, cờ bạc nợ nần, hút sách chi cho khỏi chày ngày, vướng bệnh kính, lâm nợ, vay bạc cha, thiếu thuế quan. Hễ ít thì làm khổ cho vợ con, khi quá nhiều thì đi đến tiêu tan thanh danh sự nghiệp. Bao nhiêu ấy cũng vì ham làm quan. Ông làng Giả Chăng là một ông quan nhỏ trong làng chứ gì. Bởi có ý nghĩ như vậy cho nên ba tôi rất sợ được cử hay gọi ra làm làng. Thảm nổi thời ấy hương chức làng Khánh Hưng biết được chỗ yếu của ba tôi là sợ làm làng, lại càng dọa bợm, thường điểm chỉ với tổng, quận, quyết lôi kéo ép ra phụ sự với họ trong việc làng, vì họ thấy toàn những lợi riêng cho họ. Ba tôi có điền sản, dễ giúp họ đi hỏi đi vay bạc. Mỗi khi trong làng thiếu hụt thuế má bạc công nho, ba tôi lại là người thiệt thà, ăn nói ít oi, dễ cám dỗ, dễ húng hiếp. Giá thử ở vào đời bây giờ thì không dễ gì ai ép buộc ai. Nhưng vào đầu thế kỷ 20, xã hội ta còn kém mở mang, những người có máu mặt mà không có người che chở rất là khổ tâm với nạn bè đảng trong làng. Ba tôi có một cách làm cho khỏi được bầu cử, ra làm làng mà không bao giờ có ai suy nghĩ đến, hoặc giàu suy nghĩ đến cũng khó đem cái ấy ra để thực hành. Số là mấy ông mấy thầy có vợ đến làm vàng với ba tôi, chỉ có nước lén rằng hễ người nào có hồ sơ cá nhân không nặng tốt, tỷ như có án tù thì không được làm hương chức làng. Vì ba tôi nhớ như vậy nên rắp tâm làm cho có án tiết xấu xa để bị loại ra khỏi hội tề làng xã. Bản tánh của ba tôi là lo làm ăn nuôi vợ nuôi con và rất ghét cờ bạc. Thế mà lối năm 1905, sau trận bão năm Giáp Thìn, người ta thấy ba tôi ngồi sòng bạc đánh công khai để cho bị bắt, bị giam và bị phạt. Nhưng tòa chỉ phạt dạ tiểu hình 5 ngày tù và 15 quan tiền dạ vì mới phạm lần đầu. Khi nghe có người bảo án nhẹ như vậy thì chưa đủ điều kiện, được chê không cho vụ tất việc làng. Nghe làm vậy ba tôi lập tâm tìm cách vô ngay nhà bếp quan tham biện chủ tỉnh để đánh me do một chủ cái người Tàu hốt, để rồi bị bắt và bị giải ra tòa một phen nữa. Hai phen cách nhau không đầy mấy tháng, quan tòa có lẽ là ông Grimmot, sao thăng trưởng lý tòa thượng thẩm Sài Gòn, lấy làm lạ nên ra lệnh cho thông ngôn hỏi ba tôi. Duyên cớ nào vừa bị phạt mới đây cũng vì ham mê cờ bạc, nay lại tật cũ không chừa, dám tái phạm một lần nữa như vậy. Ba tôi đành thú thật, muốn có án tù để khỏi làm làng. quan tòa bèn kêu án phen này là 15 ngày tù ở vì tái phạm, cộng với phen trước 5 ngày án treo, cả thảy là 20 ngày tù chẳng. Xin hỏi mấy ai trên đời này lại muốn mắc vòng lao lý do nơi ý muốn của mình như ba tôi vậy chăng? Và câu hỏi tức phải có câu trả lời. Chính tôi ngày nay vẫn có ý nghĩ viễn vông, thỉnh thoảng muốn làm khác hơn thiên hạ để giống ba tôi, và luôn luôn từ công chức đến đời tư tôi vẫn làm hư cũng vì thế. Về ba tôi, cách đó 3 năm thì vẫn chưa thoát khỏi nạn làm làng. Một lần ông hương chủ Trần Hữu Phương sai mời ba tôi lại nhà làng, khuyên nhủ ba tôi nên nhận một chức nhỏ trong làng để làm tròn phần sự công dân, vì cái án kia không kể, và ai ai cũng biết ba tôi không phải là người bê tha bài bạc. Một phen nữa là ông cai tổng Hưng Kỳ, là hàng anh cả của ông nội tôi, trước kia cũng là người trong thiên địa hội, đòi ba tôi đến công sở làng phủ quỷ và ép buộc phải nhận một chức việc với người ta. Phen này hết phương chạy chối nên ba tôi nhận làm Hương Tuần, là chức làng nhỏ nhất để có tiếng không cãi lệnh trên, và để khỏi phải rơi vào cảnh ba tôi sợ nhất là làm xã trưởng hoặc hương hào hay là hương thân, là ba chức quan trọng lo về thuế vụ. Thường thường ba vị này đi chung nhau, ký chung nhau giấy tờ làng mạc, thâu thuế cũng ba ông, mà bắt lính làm công sưu, sanh ra thù quán cũng ba ông, và cũng ba ông dễ bị cám dỗ sa ngã. Không ngồi tù vì tham lạm bạc công nho thì cũng sạt nghiệp vì bồi thường thuế thâu không đủ số. Không kể diện ngập vợ đôi vợ ba, bài bạc đàn điếm và bệnh tật đủ thứ. Lúc ba tôi kẹt trong khám, tôi vừa được 4 tuổi ta 3 tuổi tây. Nhưng tôi còn nhớ ràng ràng như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, là tôi có từng theo chân mẹ tôi đến tại chỗ đá hàng, đường ngó ngay qua sở Vọng Thoạn để dâng cơm cho ba tôi ăn, và để chứng kiến ba tôi nón tơi áo xanh quần cục, đi chân không đập đá và đẩy xe rùa, tức loại xe thùng sắt rất nặng chạy trên đường ray sắt, thứ Pháp gọi matériel de Coville. Ngày nay tù khổ sai cũng không làm công việc lao lực và nguy hiểm này, mà hỏi vì tội tình gì? Thưa không tội gì khác hơn là tội muốn giữ trọn phận sự làm cha tốt, làm chồng ngoan, muốn nuôi con nuôi vợ được ấm no, không muốn bỏ bê gia đình, muốn làm tròn phận sự con dân vì biết phận mình là thấp hèn, nhất là không muốn làm trò khi đội mão, tưởng mình ở trên đầu trên cổ đồng bào, ngày thường ăn xới ăn bớt của dân, và khi vô cửa quan thì dân dân dạ dạ khúm núm lại từ tay mũi lõ đến long tông, tức lăn tròn tòa bố. Biết đâu chừng nhờ ba chịu khổ nếm mùi tù mà ngày nay con cháu khỏi mắc nợ và có nhà che thân, có cơm no dạ. Thảm nhất là ngày ba tôi mãn tù ra về, là trong nhà đang làm tuần thất thất 49 ngày cho bà nội tôi. Và như vậy cũng vì tránh nạn làm làng mà ba tôi không tròn chữ hiếu. Ba tôi rất lành nghề thợ bạc, có thể nói trong tỉnh không ai giỏi hơn. Ngày nay người chủ lò chỉ biết nấu vàng, thổi vàng cho chảy ra cục, rồi cân và giao cho thợ con trổ ra món đồ bán lấy tiền. Biết bao nhiêu ấy, đủ xưa là chủ hiệu kim hoàng. Đối với lớp xưa, nhất là đối với ba tôi thì khác. Một, làm đồ ngang, tức là đồ nữ trang trơn bóng, tỉ như kiềm vàng trơn hay có chạm, hoặc như vòng trơn đeo cổ tay hay cổ cẳng, thì ba tôi làm thật trơn bén, khéo léo, không sần sượng. Và nếu có chạm thì không lủng lỗ, nhưng nét chạm phải thật sâu và tinh vi mới gọi là khéo. Hai, về đồ vàng chạm, ngày nay chỉ có thợ Bắc và thợ Huế còn giữ được cổ truyền. Hại thay vì ít người biết thưởng thức nên nghề chạm này ngày càng mai một. Thêm ăn thì công mắc lắm nên ít ai dám đặt làm. Ba tôi thọ giáo với những người thợ có danh lớp trước do ông nội tôi rước về dạy, cho nên nội Sóc Trăng thợ chạm đều chạy mặt ba tôi. Kể về nghề nghiệp, hiện tôi còn giữ một chiếc vàng 6 chỉ chạm kiểu bát tiên kỳ thú nhất thi nhất họa. Dưới mỗi ông tiền đều có một hàng 5 chữ nho giải thích, thiệt là một kỳ công xảo thủ. Chiếc vàng này là kỷ niệm duy nhất của mớ nữ trang trên 10 lượng của mẹ tôi để lại. 3. Về đồ đậu, tức là vàng đậu, bông đậu, trái như trăm cài tóc, nỉa cài đầu, móc tai, hoa tai. Đồ trang sức này thuộc đồ nhỏ, đậu vàng kết chỉ vàng thành chim phụng hay bông tai, cài trên đầu mỗi bước mỗi rung rinh linh động. Nhưng nay đàn bà phụ nữ cắt tóc ngắn không thấy dùng nữa. Xưa ba tôi học đủ nghề đồ đậu và đồ nghiêng. Nghiêng là vàng cắt khứa từ sợi ra, bình con, cuốn chiếu, vân vân. Vàng nghiêng nguyên miếng khác với vàng đậu do nhiều miếng ghép và đậu vào. 4. Nghề làm đồ giác, đồ bịch, ba tôi đều khéo. Ngày nay thợ Huế bịch tô xưa theo kiểu lá hẹ, ba lá, dâm trống, bịch tam khí, Những danh từ này thuộc chuyên môn ít ai hiểu. Bịch lá hẹ là giống lá hẹ cộng hẹ. Bịch ba lá thì y như ba lá ghép lại, có cạnh vuông vắn sắc sảo. Bịch dâm trống thì tròn như vành trống. Mấy ngày này ở Huế thợ còn giữ được cổ truyền. Bịch tam khí chuyên môn của thợ Bắc là bịch món đồ bằng ba kim khí khác nhau. Một lớp đồng đỏ, một lớp bạc, một lớp thau. Ngày xưa lối năm 1900, ở Sa Đéc có thợ Vĩnh bịch khéo, từng gửi nữ trang qua dự đấu xảo bên Pháp. Món chuyên môn là bịch chân voi cất thành ống để dắt bút, chắc quạt, vân vân. 5. Nghề vấn neo đặc, kiểu chữ ngũng, kiểu đu trục, vân vân, lại có thứ neo bọng. Bên trong có đổ đé cho đừng mốt. Đé là đá cà ra chắc mịn. Nghề vấn neo ba tôi làm rất khéo và rất mau. Mỗi cây neo tiền công là 5 đồng bạc. Làm ròng rã một ngày là xong. Tính ra ăn sướng tiền hơn làm nghề thầy thông thầy ký. Lương tháng không hơn 20 đồng, không kể tiền trà nước. Ba tôi rất sáng, lại có qua tay. Những món đồ gì kiểu lạ, miễn thấy một lần là nhái lại y hệt. Ba tôi rất thận trọng. Vàng của ai đem lại đặt làm món khác thì không khi nào tráo đổi. Tuổi vàng nào giữ y tuổi đó. Còn số cân số lượng thì có chạm khắc vào món đồ, không sai chạy một ly. Thổ đó những lò kia như của chú Sáu Lâu, chú Ba Vị, bác Năm Cài, bác Thợ Đợt, chú Tư Khánh. Vẫn thường cho vợ con đi các nhà quen, vợ mấy thầy hay ý ban, vợ các ban trưởng, mấy bà chủ tiệm hàng xén lãnh đồ về làm. Ba tôi rất ghét sự ấy. Và một đôi khi mẹ tôi Vị bụng chị em bạn tay bài, lãnh đồ đặt làm đem về đều bị ba tôi trách cứ. Kỳ thật ba tôi ghét sự quảng cáo. Theo ý ba tôi, hễ nghề mình hay khéo thì tự nhiên tiếng lành đồn xa, hữu xạ tự nhiên hương, hà tất phải đi lính mồi từng nhà cho chúng khinh. Nhà cũ của ba tôi như đã nói có 3 căn mát mẻ. Căn giữa có lót bộ ghế trường kỷ đặc làm tại Vĩnh Long. Trận tản cư vô Thanh Thới An bị cướp thổ đoạt đi một thời gian, sau chuột về. Nay tôi đem về nhà tôi ở Gia Định. 2 căn hai bên thì bên tả để bộ ván gõ 3 tấm thật dày, kế một tủ áo gõ và xác chết buồn là bàn thờ ông bà tổ tiên. Căn hữu trước hết có một bàn kê xác chết trên để những ống gõ đựng đồ nghề thợ bạc, búa, dũa, vân vân. Kế đó là bộ ván ba, gõ sừng, bóng thấy mặt. Bên trong là bàn thờ mẹ tôi, giữa vách buồng dây mặt tiền ra trước. Trên đầu bộ ván sừng có để một mái cán vàng do ba tôi mua lại của ông hội đồng Thái Vãn Bổn. Bàn cán này ông Bổn mua tận mặt xây trong một cuộc đấu xảo thủ công nghệ, bán lại ba tôi giá 100 bạc. Bàn cán này vừa nhẹ, cán vàng rất khỏe. 2 ống thép trui rất kỹ, sáng ngời, xài mấy chục năm mà vẫn còn như mới, không hề hấn. Những lò khác vẫn mua máy cán tân thời nhưng không sánh bằng. Tiếc thay năm tản cư vô Thạnh Thế An bị giặc cướp của Quảng Keo chiếm đoạt. Vì nhà ba tôi rộng rãi và mát mẻ, thêm có 2 bộ dáng bằng phẳng, nên nhóm trà chách ti cho vai bạc lại là người quen. Nên trưa nào họ cũng kéo nhau lại đây nằm nghênh ngang như trâu nước. Sau khi trà lết thì ngồi ăn trầu. Mỗi lần ăn một hơi 10 mấy lá trầu, chứ không như ta một miếng là 1 lá. Rồi châm với nhau nghe trân quạch ne nẹ, không một ai hiểu nổi. Buổi ban sơ vì tốt bụng, ba tôi không nói năng gì. Nhưng về lâu ba tôi thấm mệt. Nhớ lại bọn này là bọn cho vai cắt cổ, mình vốn không thiếu nợ nó. Nay hà cớ chúng tụ tập nhà mình chi, cho khỏi sớm chòm dị nghị. Và từ ấy ba tôi từ chối không tiếp họ nữa. Có một lần lão Tàu Kê Mập nài nỉ muốn bán chịu cho ba tôi một sở đất thổ trạch tọa lạc tại đầu voi dọc bờ Kinh Sáng, lúc đó vừa mới đào xong. Gặp người khác thì đây là một qua lợi to về tương lai và một cơ hội ít có. Nhưng đối với ba tôi là người sợ nợ và ăn chắc mặc dày, nên ba tôi không khứng mua liều lĩnh như vậy. Vào khoảng năm 1917-1918, tôi có theo ba tôi qua tỉnh Rạch Giá dự cuộc bán đấu giá, cũng gọi là bán phát mãi, ruộng làng Phước Long dọc theo Kinh Sáng mới đào. Mỗi lô đất thuộc ra giá 50 đồng bạc và trung bình bán được từ 400 đến 500. Mỗi sở ruộng 10 mẫu tay, tức 10 hecta. Ba tôi có mua được một lô 600 bạc. Vì là đất tốt của ông già May khai khẩn và chịu nhượng quyền tiên mãi cho ba tôi. Vài năm sau ba tôi bán sở đất này, vì mỗi năm đi thâu lúa ruộng xa xôi quá. Ba tôi có sinh sâm nơi chùa ông Bổn tại Châu Thành Sóc Trăng. Cây sâm có câu rằng: Vân hoành tầng lãnh gia hà tại, tuyết ủng lam quang mã bậc tiền. Đây là dẫn tích ông Hàn Vũ vì can vua nên bị đày qua đất Triều Châu. Ba tôi cho là điều không tốt nên bán ruộng không tiếp. Trở lại ba tôi. Ba tôi thôi làm nghề thợ bạc rất sớm, lúc chưa hơn 45 tuổi. Cũng tại chính phủ bày ra sổ biên chép phiền phức, mỗi 3 tháng phải ôm sổ đi trình cò bót duyệt ký, chờ đợi lôi thôi, lại thêm môn bài tăng hoài chứ không bớt. Ba tôi tánh không ưa câu thúc, bèn trảo quách ba tăng. Và cũng vì năm 1919, khi đưa tôi lên Sài Gòn học trường Sassoulup, ba tôi đem tiền theo mua 50 lượng vàng hiệu Đồng Thạnh có đóng dấu nổi con ngựa, là vàng tốt hơn hết thời đó. Sở dĩ mua 50 lượng vàng là vì hãng buôn bán ra vàng mua lẻ thì có giấy bạch, còn mua 50 lượng thì cho thêm một hộp đựng bằng trắc khéo lắm. Mỗi lượng mua tại chợ lớn đường Quảng Tống Cái, tức Quảng Đông Nhai, nay là đường Triệu Quang Phục, giá 50 đồng bạc. Đem về Sóc Trăng bán lại 51 đồng, lời mỗi lượng 1 đồng. Nhưng lời đâu không thấy. Từ ngày mua về giá vàng cứ sụt mãi. Thét rồi tới năm kinh tế khủng hoảng lối năm 1933, giá vàng chỉ còn 19 đồng một lượng. Ba tôi lại không biết phương pháp mua nhồi theo, giữ đúng số 50 lượng mặc dầu trồi sụt, thành thử vốn ngày một hao mòn. Ba tôi không thối chí về dẹp nghề làm sao được. Ba tôi có nhờ người sang Trung Hoa lấy số tử vi và lá số đoán ba tôi tuổi không quá 50. Lúc đó ba tôi được 42-43 tuổi. Bởi tin nơi lá số nên dạy tôi nghỉ học và ra làm thơ ký. Ngờ đâu ba tôi thọ đến năm này là 85 tuổi, dẫn sách số trật lấy ra xem lại thì trong tử vi có phê câu hớ: phú quý song toàn, hiềm thọ đoạn, đa hành thiện sự, chuyển thiên cơ. Dẫn sách không xong chỉ nên mừng ba tôi được thọ, và cái thuyết an phận tùy duyên là hay nhất. Tóm lại ba tôi càng cưng tôi nhiều, vì cho đến năm 1915 tôi là trai nhất duy nhất. Một, lúc tôi nhỏ làm xe cát có bánh xe chạy được bằng mai con cần đước, cho tôi chở cát chạy chơi trong nhà. Hai, khi tôi đã trọng còn nách tôi đi xem hát. Ba, khi tôi trưởng thành ra làm việc, tôi có tánh thích chơi đầu cổ, ba tôi không nề hà cực nhọc, ra công bịch vàng bịch bạc và chế biến nhiều món xảo thủ không ai có. Mặc dầu trải qua nhiều cảnh thiếu thốn, tôi không dám bán ra và xin dặn con cháu nên giữ làm kỷ niệm. Một thố lớn thợ thiệu, xem sự tích nơi trang 177 cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn. Nhiều bình vôi có nắp bằng vàng nạm ngọc. Chính người dì của tôi, mẹ của Viên Tấn Phát đã mất, mặc dầu không tiền cũng ráng mua cho tôi nhiều món lạ, tôi phải giữ gìn cho xứng ơn người kế mẫu hiền. 4. Một kỷ niệm khác là khi tôi vừa ra trường làm việc nơi trường máy đường Đỗ Hữu Vị. Mỗi lần ba tôi lên thăm, mướn phòng gửi hành lý rồi đến trường trao danh thiếp cho người tùy phái cầm vào cho tôi. Thưa ba, con đâu phải ông lớn nào đâu mà ba trịnh trọng thế. Ngày nay nhớ lại con cảm động làm sao. 5. Những bức thơ của ba tôi viết và gửi cho tôi từ khi còn đi học Sassoulup. Trải qua các tỉnh, tôi đã làm thơ ký mướn Sa Đéc, Cần Thơ, Sài Gòn, đều đượm nhuần một giọng yêu thương. Vì tôi là con trai trưởng, tôi hưởng nhiều tình thương và ân huệ của ba tôi hơn các em Quang, Cảnh, Hạnh, Vinh và Phát. Những thơ này tôi kết thành một tập, sau này sẽ trao lại cho con tôi là Bảo. Tiếc thay, tôi là một đứa bất hạnh, bất tài. Hai phen trước cưới vợ đều gặp người chẳng chung tình. Một chị vừa 9 tháng đã hồ tan keo rã, không phải lỗi về tôi. Một chị sau thề thốt đủ điều, ở với nhau 19 năm trường rồi cũng bước sang thuyền khác. Tôi quả là hư. Phen thứ ba không làm hôn thú, chỉ làm tội cho người tình thật. Ngày nay ba tôi đã già, tôi biết thương thì quá muộn. Chiến tranh kéo dài, tôi không ở được tỉnh nhà để thần tỉnh mũ khang. Trăm sự đều trông cậy vào quan, tôi lãnh phần bất hiếu. Từ nhớ ba tôi đến đoạn này viết trước ngày 14 tháng 7 năm 1959 là ngày gửi tập này cho quan cầm tay về cho ba duyệt lại. Nhưng sao rõ ra ba tôi không đọc được, vì bản chép tay mắt già đọc nhức mắt nên không đọc. Qua ngày 20 tháng 2 năm 1961, tức mồng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu, viết tiếp. Ngày 1 tháng 1 1961, nhằm rằm tháng Chạp Canh Tý, nhân được nghỉ lễ Tết Tây, vợ chồng chúng tôi và Bảo đồng về Sóc Trăng, được thấy mặt ba lúc còn khỏe mạnh. Đây là vì nhớ thư mà về chứ không có thơ báo trước. Ngờ đâu đó là 17 ngày trước khi ba tôi lâm chung. Cha con thấy mặt nhau lần này rồi vĩnh biệt. Lúc ở nhà tại gia đình, tôi thấy trong lòng xốn xang bức rứt như có linh tánh báo điềm. Về nhà thấy ba tôi ốm hơn kỳ viếng thăm mấy tháng trước. Khi đi đứng lưng thấy khom hơn ngày thường. Tôi đề nghị rước bác sĩ, nhưng ba tôi nói: "Thầy thuốc rước cũng vô ích. Họ cũng là người, họ cũng chết và không cãi trời được. Chỉ tốn tiền cho con cháu. Bà nay như đèn hết dầu, chừng nào tắt cứ để cho nó tắt vậy thôi." Tôi hẹn ngày 23 tháng chạp sẽ về. Hay đầu ngày mùng 1 tháng chạp, ba đứng trên tầng thang, định bước xuống tầng dưới nhưng không được. Chợt có đứa cháu nội đi lên, ba nhắn bảo: "Quang lên ba biểu." Nhưng nhà đèn tắt. Quang là em tôi sửa được rồi chạy lên mới hay lúc nãy trong mình ba thấy mệt, định đánh dây thép gọi tôi về. Nhưng nay đã khỏe và ba tôi đổi ý kiến, sợ gọi tôi về mà không có việc gì thì tốn hao nên không muốn. Quang thuộc lại. Lúc ấy thấy khóe mắt ba ướt tròng. Đêm mồng 1 rạng mồng 2, ba ho suốt đêm không ngủ. Ba tôi nói với Quang bữa đó là ngày đại hàn nên trời lạnh hơn mọi khi. Sáng mồng 2 đúng 7 giờ rưỡi, ở dưới phố tiếng nhạc chào quốc kỳ trỗi vang. Nơi phòng thông tin thì trên lầu ba tôi thở hơi cuối cùng, chỉ có mặt Quang bên gối. Mỗi lần Quang đỡ ba nằm giữa lưng vào gối, ba đều dai mặt ngó về hướng bàn thờ tổ tiên. Quang hỏi xin dắt mùng, ba còn gật đầu ưng chịu. Quang hỏi thêm: "Trong mình ba có khỏe chăng?" Ba cũng gật đầu, nhưng răng đánh bò cạp nhiều, mắt ba đổ gèn. Quang lấy khăn ấm lau mặt cho ba, kế ba tắt thở. Lúc gần lâm chung, vợ Quang hỏi ba có trói lại gì không thì ba lắc đầu. Kể một lát ráng nói: "Các con ráng lo mà trả nợ." Quang tiếp hỏi thì ba còn nhắn rõ: "Trong rương ba còn 3.700 đồng của sởn cho, hãy lấy lên cất kỹ, lo việc tống tán kẻo mất." Lời nói chí tình tỏ ra cho đến phút chót, ba không lẫn lộn, vẫn minh mẫn sáng suốt cho đến khi tắt hơi. Tiền này tôi dâng giả nhiều năm, té ra ba tôi không dám sử dụng, và vẫn lấy ra có 300 xài giặt cho mấy đứa cháu nội thường níu áo xin tiền ăn bánh. Ba tôi có tánh kỹ lưỡng, trong rương những mảnh giấy con để ghim sắp bạc, ba tôi cũng không đành bỏ ra. Bạc ba để trong ô thao là vật duy nhất sót lại của các gia tài ba mất trọn trong điền xã lớn. Anh vợ của Quang trong làng Thạnh Thới An, năm tản cư 1946, sau tìm lại được mớ nhắm và cái ô thao này. 8 giờ sáng, Quang đến sở bưu điện đánh dây thép lên tôi. 11 giờ tôi nhận được tin dữ tại viện bảo tàng, lật đật viết thơ để trên bàn xin phép nghỉ vài ngày tang chế. Về nhà lấy mớ y phục, dắt vợ con chạy ra bến xe. Thợ may chuyến xe chót về Sóc Trăng, xe Nhân Hòa vừa sắp chạy, 20 giờ xe tới Sóc Trăng. 20 giờ 45 về tới nhà, lên lầu quỳ dở khăn đậy mặt thì mắt ba nhắm hi hí, không khích. Khóc lại, lấy tay vuốt mí, xin ba nhắm mắt yên lòng và đừng núi cảnh. Lúc ấy còn trong lao tù ở Phú Lợi. Vái rồi quỳ lại. Độ 20 phút sau, khi dở khăn đắp mặt lần cuối cùng để từ giả giờ phút chót, thì ba mắt nhắm khích rịch. Ôi thiêng liêng thay, mặt ba tươi cười như người ngủ, da trở lại hồng hồng, không tái mét như bữa hội ngộ một tháng giêng tây. Miệng ba nở một nụ cười bằng lòng. 11 giờ khuya tẩn niệm hoàng linh cửu năm ngày, cái thọ bằng cây trai sắm sẵn từ lâu. Ngày mồng 6 tháng giêng tây năm 1961, đưa linh cửu về an táng trong rẫy nhà gần bên mộ tổ tiên và gần mã của mẹ tôi. Suốt một đời lêu lỏng chỉ làm khổ tâm cho cha già, xa thì nhớ thương, khi đến gần thì cãi lẽ, xung khách cha tuổi hợi con tuổi dần. Ba nằm yên nơi đây có tha tội hư của con chăng? Hết tập 2. Còn tiếp.